Trọng sinh chi tối cường kiếm thần, chương 148, Minh Phủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt Thiên sau khi chết theo gió biến mất, Thạch Phong ngắm nghía chùy thủ mà Tuyệt Thiên rơi ra, lưỡi đao phảng phất như có thể rạch cả không khí, độ sắc bén thế này tuyệt đối hiếm thấy. Ám sát chi nhận, Thạch Phong nhìn xem giới thiệu thuộc tính giới thiệu, phát hiện quả nhiên là trang bị cực phẩm của thích khách. Ám sát chi nhận, lưỡi dao ám sát chùy thủ cấp bí ngân, đẳng cấp trang bị level 8, hạn chế chức nghiệp thích khách. Công kích 51, lực lượng 5, nhanh nhẹn 12, tốc độ đánh 2, độ bền 35, 60, kỹ năng bị động lợi nhận, lưỡi dao sắc bén, lúc công kích có 15, tạo thành hiệu quả phá giáp phòng ngự giảm xuống 50, duy trì liên tục 10 giây, không thể trồng thêm hiệu quả. Công kích cao như vậy với phá giáp cao, khó trách có thể tạo thành thương tổn cực lớn cho hắn. Cái thanh ám sát chi nhận này hoàn toàn là vũ khí chế tạo ra nhằm mục đích nâng cao lực công kích cùng tốc độ để ám sát, tuyệt đối là vũ khí hệ nhanh nhẹn bọn thích khách thích nhất, theo Thạch Phong suy đoán, tối thiểu giá trị 1 kim tệ trở lên. Lần này xử lý Tuyệt Thiên, hắn muốn khôi phục lại, chỉ sợ cần một đoạn thời gian rồi. Thạch Phong nhìn ám sát chi nhận cười cười. Trước đấy Thạch Phong mang nỗi lo lắng từ nay về sau bị Tuyệt Thiên suốt ngày đi theo đánh lén bất ngờ, hiện tại dùng băng lam ma diễm hung hăng dạy dỗ Tuyệt Thiên một lần, không chỉ có làm cho hắn ta hạ một level toàn thân trang bị đều hủy, còn tuôn ra ám sát chi nhận, Tuyệt Thiên muốn trong thời gian ngắn tìm hắn để gây sự đã là không thể nào. Anh Phong, anh quả thực đẹp trai ngây người, vừa rồi căn bản chính là hỏa thần trên đời, tôi chỉ là ở phía xa nhìn xem đã cảm thấy nó đốt quá lợi hại, không nghĩ tới kiếm sĩ còn có kỹ năng như vậy, sớm biết thì tôi đã chơi kiếm sĩ rồi, từ nay về sau chỉ dùng một chiêu này đi tán gái, khẳng định tán ai người đó đều đổ. Hắc Tử hưng phấn mà chạy tới, nhìn băng lam ma diễm trên người Thạch Phong bập bùng, hâm mộ vô cùng. Về phần chuyện Thạch Phong đánh chết Tuyệt Thiên, Hắc Tử hoàn toàn không coi nó làm chuyện lạ. Trong mắt Hắc Tử, Tuyệt Thiên đích thật là cao thủ, nhưng cũng bất quá là như tinh anh của võ lâm minh mà thôi, Thạch Phong có thể làm thịt hắn quá bình thường. Ngược lại ngọn lửa màu xanh lam trên người Thạch Phong trên đẹp trai đến ngây người kia mới khiến cho người ta khiếp sợ. Nghe thấy Hắc Tử đem băng lam ma diễm trở thành công cụ tán gái, Thạch Phong nhất thời không còn gì để nói luôn, không rõ Hắc Tử suốt ngày suy nghĩ cái gì. Ngọn lửa này cũng không phải là kỹ năng của kiếm sĩ, mà là dị hỏa, có thể tăng lên công kích thương tổn của người chơi. Thạch Phong giải thích nói, dị hỏa, Hắc Tử vẻ mặt mờ mịt, Hắc Tử tuy nhiên không biết cái gì gọi là dị hỏa, nhưng là nghe được có thể tăng lên công kích thương tổn, khẳng định cực kỳ chân quý, chứng kiến Thạch Phong có thể có được vật như vậy, hắn không có ghen ghét, mà là mừng rỡ phát ra từ nội tâm, có thế thì Thạch Phong có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi, đến lúc đó ai còn dám bắt nạt bọn họ. Lúc này tịch mịch như tuyết cũng nhặt hết đồ rơi xuống rồi chạy tới, chứng kiến Thạch Phong toàn thân bốc lửa, nhiệt độ phát tán cao rừng rực, còn có thể điều khiển ngọn lửa màu xanh lam hoa mỹ ấy, cũng là chấn động vô cùng, thiếu chút nữa coi Thạch Phong thành chức nghiệp ẩn, bất quá sau khi dưới kiến thức nửa vời của Hắc Tử mà nói rõ, tịch mịch như tuyết cũng hiểu băng lam ma diễm chân quý và lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, băng lam ma diễm tuyệt đối là bí mật của Thạch Phong. Nếu như khiến người khác biết rõ những bí mật này, nhất định sẽ có rất nhiều kẻ muốn có được băng lam ma diễm. Nhưng Thạch Phong lại nguyện ý nói cho hắn biết, chứng minh Thạch Phong tin tưởng hắn, chỉ bằng phần tin tưởng này, tịch mịch như tuyết cảm thấy coi như là bán mạng cho Thạch Phong cũng đáng. Trước đừng tám chuyện, chúng ta lập tức xử lý cương bì hà mã đã, mau chóng nhân thời điểm này rời đi, chờ Tuyệt Thiên sống lại, nói không chừng sẽ nói cho võ lâm minh tới nơi này vây bắt chúng ta. Thạch Phong không đi giải thích nữa, chuyển hướng cương bì hà mã xa xa mà phóng đi. Hắc Tử cũng hiểu rõ nơi này không thể ở lâu, bắt đầu ngâm sướng chú ngữ, trợ giúp Thạch Phong công kích cùng hạn chế cương bì hà mã. Cương bì hà mã tuy phòng cao máu dày, nhưng là điểm bị cận kia, sớm quyết định sẽ bị Thạch Phong ung dung đùa tới chết. Thạch Phong cần phải làm là xông lên toàn lực phát ra tất cả bộc phát kỹ năng đều dùng, nhưng sau đó xoay người thoát khỏi, Hắc Tử ở phía xa liều mạng tấn công. Thạch Phong chỉ cần sử dụng hết kỹ năng, Hắc Tử sẽ dùng tà ác tiên si hạn chế cương bì hà mã di chuyển, tịch mịch như tuyết xung phong lên đoạn gân sau đó lại tránh mau, Thạch Phong rời xa cương bì hà mã hơn 25 mét, tiếp đó cương bì hà mã liền sẽ mất đi mục tiêu, mờ mịt xông loạn, đợi cho Thạch Phong kỹ năng CD chấm dứt, lại nối tiếp một trận oanh tạc điên cuồng, cứ tuần hoàn như thế. Lúc này đây Thạch Phong cũng không có giữ lại thực lực, trực tiếp sử dụng băng lam ma diễm, làm cho thương tổn tăng lên 20, đồng thời làm cho uy lực kỹ năng hệ băng hỏa tăng lên 40. Nâng cao lên xong, giúp Thạch Phong công kích cương bì hà mã thoải mái rất nhiều, cho dù là cú chém ngang đều có thể tạo thành 5-60 điểm tổn thương, diễm lôi bạo càng có thể tạo thành 400 điểm thương tổn trở lên. Dù là cương bì hà mã phòng cao máu dày, nhưng là thanh máu cũng không ngừng được chuyện điên cuồng rơi. Mấy phút đồng hồ sau, cương bì hà mã kêu thảm một tiếng ầm ầm ngã xuống đất tuôn ra 4 món vật phẩm và rất nhiều điểm kinh nghiệm. Trong 3 vật phẩm có 2 món là trang bị thanh đồng level 15, còn có một viên bảo thạch sức mạnh bậc 1 và tài liệu chế bì giáp thanh đồng, hoàn toàn phát huy ra hiệu quả của ám ảnh chúc phúc bằng không một con tinh anh level 15, ngoại trừ điểm kinh nghiệm EXP rất nhiều ra thì chỉ rơi xuống một món trang bị thanh đồng và một ít tài liệu. Chúng ta đi thôi, đi địa phương khác đi giết triều trạch hà mã. Giết hết cương bì hà mã xong, Thạch Phong mang theo Hắc Tử và Tịch Mịch như tuyết đi địa điểm đánh quái khác. Ao đầm trầm mặc rất lớn, so với thung lũng Cuồng Phong còn lớn hơn gấp 2-3 lần, mà địa phương có triều trạch hà mã sinh hoạt chiếm cứ tối đa ao đầm trầm mặc hơn nữa rải rác ở cả ao đầm trầm mặc muốn bằng 100-200 người tìm bọn hắn, đó là không dễ đâu. Hơn nữa Thạch Phong rất quen thuộc ao đầm trầm mặc trước kia từng tại nơi này sinh sống hơn 20 ngày, biết rõ những địa phương nào có triều trạch hà mã nhiều nhất, cái chỗ nào đổi mới nhanh, mà còn biết rõ địa điểm quái tinh anh xuất hiện ở ao đầm trầm mặc. Bất quá 3 người Thạch Phong bây giờ có thể đối phó chỉ có cương bì hà mã, mà quái vật khác không rõ nhược điểm, nếu đi đối phó có nguy hiểm tánh mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nơi này thăng cấp quá sung sướng, vốn tôi cho rằng tại thung lũng Cuồng Phong thăng cấp rất nhanh, lại tới đây mới hơn 1 giờ tôi đã lên tới hơn level 9, nếu cứ tiếp tục thế này, không cần 3 giờ tôi liền có thể lên tới level 10 đi thành Bạch Hà, những tinh anh của công hội đó chỉ sợ mới lên tới level 9 đi. Hắc Tử hưng phấn nói, nếu Khả Nhạc bọn họ không chết, đi cùng theo chúng ta, hôm nay 6 người chúng ta có thể toàn bộ đi thành Bạch Hà, thành là tiểu đội đầu tiên tiến vào thành Bạch Hà rồi. Tịch Mịch như tuyết cũng gật đầu đồng ý, không thể không nói có Thạch Phong mang cấp quả thực quá sung sướng, cái tốc độ lên cấp này là hơn 10 lần người khác luôn đấy, cho dù Võ Lâm Minh vây giết bọn hắn, làm bọn họ chết trước đó. Nhưng giờ có Thạch Phong dẫn theo, họ tổn thất đẳng cấp rất nhanh sẽ có thể bù lại, còn có thể tăng lên không ít, căn bản không sợ đối nghịch với công hội lớn như Võ Lâm Minh nữa. Trấn Hồng Diệp, xóm nghèo. Tuyệt Thiên tại quán rượu Túy Tâm lấy rượu làm nước, người chơi khác sau khi nhìn thấy Tuyệt Thiên, đều ngoan ngoãn ngồi vào chỗ cách đấy rất xa, không dám tới gần, bởi vì hôm nay Tuyệt Thiên thoạt nhìn sát khí ngút trời, ai cũng không muốn đi sờ vào vận rủi. Đáng giận, hiện tại tổn thất lớn rồi, thù này tao sớm muộn sẽ trả. Tuyệt Thiên cũng không đau lòng level bị tổn thất mà là trang bị, nhất là thanh ám sát chi nhận kia. Điểm kinh nghiệm chỉ cần dùng nhiều thời gian một chút thì hắn có thể đuổi kịp, nhưng là trang bị thì không giống thế, nhất là trang bị cực phẩm, những trang bị cực phẩm này đều cần thông qua đánh chết quái vật hoặc là làm nhiệm vụ cao cấp mới có thể thu được, không phải tốn một ít thời gian có thể lấy được, yêu cầu cơ may nữa. Ngọn lửa màu xanh lam ấy rốt cuộc là thứ gì, sau khi bám vào trên vũ khí, lại có thể dễ dàng phá hư trang bị huyền thiết của mình, tiêu hao độ bền của vũ khí cấp bí ngân trên diện rộng vậy chứ. Tuyệt Thiên nhớ tới trên người Thạch Phong toát ra băng lam ma diễm, đã cảm thấy không rét mà run. Bởi vì đối với người chơi mà nói, phá hư trang bị so với tử vong đáng sợ hơn nhiều lắm. Chỉ nghĩ đến từ nay về sau, mỗi lần cùng Thạch Phong giao thủ, là mỗi lần hủy diệt trang bị cực phẩm mà hắn nỗ lực chịu khó mới lấy được, quả thực chính là cơn ác mộng. Tuyệt Thiên huynh, đã lâu không gặp, cậu vẫn luôn thích uống rượu như cũ. Người đàn ông lớn tuổi có râu mép mặc áo khoác ngoài màu đen ngồi xuống đối diện Tuyệt Thiên, cười nói. Nam lang, làm sao anh có thời gian tới tìm tôi? Tuyệt Thiên nhìn người tới, hoàn toàn không còn vẻ hời hợt trước đó. Đương nhiên là tới chúc mừng cậu nha. Người đàn ông tên Nam lang cười nói. Cậu không phải là vẫn muốn gia nhập Minh Phủ bọn tôi sao? Hiện tại cấp trên đã thừa nhận thực lực của cậu, đã có tư cách thành viên vòng ngoài của Minh Phủ bọn tôi, từ nay về sau cậu chính là người của Minh Phủ. Tôi nhớ cậu cũng biết điều này đại biểu cái gì đi. Cái gì, tôi đã thông qua xét duyệt sao? Tuyệt Thiên kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên, trước bị Thạch Phong đánh chết cảm thấy mất mát và buồn bực đều quét sạch banh. Mà ngay cả tổn thất ám sát chi nhận Tuyệt Thiên cũng đã không thèm để ý, bởi vì không có chuyện gì so với gia nhập Minh Phủ càng cao hứng hơn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì gia nhập Minh Phủ Tuyệt Thiên tốn thời gian tròn 3 năm, trải qua hơn 10 lần khảo hạch và kiểm tra đo lường, đến hiện tại rốt cuộc được Minh Phủ thừa nhận chính thức đã trở thành viên vòng ngoài của Minh Phủ. Minh Phủ là một tổ chức phi thường thần bí, ở hiện thực giữ lấy sức mạnh hết sức đáng sợ, nắm giữ tài nguyên, quyền lực, tin tức đều là người ngoài căn bản không có cách nào tưởng tượng, hắn chỉ biết đến thân phận một ít thành viên vòng ngoài, đã khiến hắn cảm thấy khiếp sợ. Bất quá không biết rõ vì cái gì, Minh Phủ đột nhiên tại 10 năm trước bắt đầu chú ý trò chơi thực tế ảo. Tuyệt Thiên vì gia nhập Minh Phủ thân là sát thủ hắn cũng bắt đầu chơi trò chơi thực tế ảo. Hiện tại Minh Phủ càng chú ý thần vực trước nay chưa có, cho nên hắn mới toàn tâm toàn ý đầu tư vào trong thần vực. Hiện tại rốt cục đã trở thành thành viên vòng ngoài của Minh Phủ, sao có thể không khiến hắn kích động được. Tuyệt Thiên, trước đó tôi thấy cậu rõ là level 9 mà. Bây giờ tự dưng biến thành level 8, không phải là bị người chơi nào giết chết đi. Người đàn ông lớn tuổi tên Nam Lang vừa uống rượu vừa nói đùa. Thực lực của Tuyệt Thiên, ông ta biết rõ tuyệt đối là thích khách đỉnh cấp, hơn nữa một thân trang bị đều vô cùng tốt, còn có vũ khí cấp bí ngân, còn học rất nhiều kỹ năng cao cấp hiếm có, người chiến đấu chính diện có thể đánh chết Tuyệt Thiên, trong cả trấn Hồng Diệp cũng tìm không ra vài người, hơn nữa phần lớn trong những người đó, tỷ số thắng sẽ không vượt qua 6 phần 10. Tỷ số thắng có thể vượt qua 8 phần 10, chỉ sợ ngoại trừ nữ thần băng tuyết thanh danh truyền xa kia ra, những người khác căn bản không thể làm được. Hơn nữa Tuyệt Thiên toàn lực trốn đi coi như là nữ thần băng tuyết cũng ngăn không được. Hiện tại Tuyệt Thiên rớt một level, rất có thể là vì lý do làm nhiệm vụ có độ khó cao, không cẩn thận chết đi. Bất quá nghe lời Nam Lang nói xong, sắc mặt Tuyệt Thiên đột nhiên trầm xuống, tâm tình rất không tốt. Không thể nào, cậu thực sự bị người giết, rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ cậu đi chọc nữ thần băng tuyết Bạch Khinh Tuyết, cậu sẽ không ngu như vậy đi, ngay cả cô ấy mà cậu cũng dám chọc. Nam Lang chứng kiến Tuyệt Thiên sắc mặt âm trầm, biết mình đoán trúng, nhất thời rượu mới rót vào trong miệng đều phun ra ngoài. Cách chương.